siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 371 thay mặt đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại phòng ngủ về sau, Hàn Sâm bấm Hoàng Phủ Bình Tình hào mã, rất nhanh liền nhìn thấy Hoàng Phủ Bình Tình toàn bộ tin tức hình ảnh nhảy ra ngoài. Lúc này Hoàng Phủ Bình Tình ăn mặc một thân màu đen đai đeo dạ hội phục, hơi lộ ra một vòng khe rãnh, tại trắng cùng đen mãnh liệt so sánh phía dưới, cái kia to lớn lộ ra phá lệ người làm người khác chú ý. Tiểu học đệ, khó được ngươi vậy mà lại chủ động liên hệ ta, hẳn là có chuyện gì a? Hoàng Phủ Bình Tình cười tủm tỉm nhìn lấy Hàn Sâm nói ra. Khụ khụ, học tỷ thật sự là liêu sự như thần, không hồ là chiến thần võ đạo quán tương lai người thừa kế, quả nhiên là đại gia phong phạm, chí thâm như biển. Hàn Sâm làm vừa cười vừa nói, hắn bình thường xác thực không có liên lạc qua Hoàng Phủ Bình Tình, hiện tại có việc lại tìm tới người ta, mình cũng cảm giác có chút ngượng ngùng. Phốc, ngươi vẫn là nói sự tình đi, lấy lòng loại chuyện này không quá thích hợp ngươi. Hoàng Phủ Bình Tình bật cười, giống như diễm lệ bông hoa thịnh mở, rất là mê người. Học tỷ, vậy ta liền nói thẳng, liên quan tới giác đấu sĩ VIP khu vực sự tình, người có thể hay không lộ ra một chút cho ta? Hàn Sâm nói ra, Vương Địch nói hắn phụ thể thú hồn năng lực về sau, Hàn Sâm đối với cái kia thú hồn cảm thấy rất hứng thú, tuy nhiên cũng không có đáp ứng Vương Địch thỉnh cầu. Liên minh không thể so với nơi ẩn núp thế giới, nơi ẩn núp khi bên trong mạnh nhất địch nhân cũng bất quá chỉ là những cái kia vừa mới trở thành tiến hóa giả người, đối Hàn Sâm uy hiếp không lớn, nhưng là liên minh bên trong lại có quá nhiều người có năng lực giết chết Hàn Sâm, hắn không dám có chút chủ quan, cho nên mới sẽ đến hỏi thăm Hoàng Phủ Bình Tình. Người đi VIP khu, Hoàng Phủ Tinh Bình lập tức sắc mặt một thay đổi, ta không phải liên tục đã cảnh cáo ngươi, không muốn đi đâu sao? Không phải ta, là ta một cái đồng học. Hàn Sâm đem Vương Địch sự tình nói cho hắn, nếu có thể, hắn cũng không nguyện ý nhìn lấy Vương Địch đi chịu chết, nói thế nào cũng là đồng học. Hoàng Phủ Bình Tình cau mày đầu nghe xong Hàn Sâm theo như lời nói, trầm ngâm một lát mới lên tiếng. Người này không cứu nổi, hắn đã chết chắc, ngươi không nên dính vào đi vào. Nói thế nào chết chắc không phải chỉ cần đánh thắng tử đấu, liền có thể xóa bỏ sao? Hàn Sâm tiếp tục hỏi, ngươi cho rằng những cái kia biến thái sẽ dễ dàng như vậy để hắn đánh thắng tử đấu? Hoàng Phủ Bình Tình bĩu môi một cái nói, ta có thể nói cho ngươi chính là, đi người ở đó, đều là chờ đợi bị ngược giết đấu bò, có thể còn sống đi ra tỷ lệ trăm không kịp một. Nếu như tốn ít tiền, có biện pháp nào không đem Vương Địch vớt đi ra? Hàn Sâm nghĩ nghĩ lại hỏi, nếu như có thể ra một điểm lực, Hàn Sâm cũng không nguyện ý nhìn lấy Vương Địch thật đi chết. Ngươi cảm thấy rắn độc sẽ buông tha cho đã nuốt vào miệng bên trong con mồi sao? Hoàng Phủ Bình Tình nghiêm nghị nói ra. Chuyện này ngươi không cần quản, không phải chúng ta đủ khả năng sự tình. Nếu như ta muốn thay Vương Địch đi đâu? Hàn Sâm thử thăm dò hỏi một câu, hắn đối cái kia phụ thể thú hồn vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định, cái kia cũng không phải có tiền liền có thể mua được thú hồn, đối với Hàn Sâm săn giết cấp thần sinh vật cũng không nhỏ hỗ trợ. Vương Địch cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Hoàng Phủ Bình Tình ngưng mắt nhìn lấy Hàn Sâm hỏi, không có quan hệ gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm đành phải đem Vương Địch muốn dùng thú hồn đổi Hàn Sâm thay thế hắn đi chết đấu sự tình nói một lần. Người không có đáp ứng a? Hoàng Phủ Bình Tình nhíu mày hỏi. Còn không có, bất quá ta rất muốn cái kia phụ thể thú hồn, thật không có cách nào sao? Hàn Sâm hỏi, Hoàng Phủ Bình Tình trợn nhìn Hàn Sâm một chút, nếu như ta là ngươi, liền sẽ buông tha cho ngu xuẩn như vậy suy nghĩ, đến đó căn bản không có nhưng có thể còn sống sót, ta nói thật cho ngươi biết đi, đi người ở đó, nói là cùng đồng dạng đẳng cấp người tử đấu, trên thực tế bọn hắn đối thủ đều là cao hơn bọn họ cấp tồn tại. Vương Địch là chưa tiến hóa giả, như vậy đối thủ của hắn trên thực tế liền sẽ là tiến hóa giả, ngươi thay thế hắn đi cũng giống vậy, ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội còn sống đi ra không? Đây không phải lừa gạt sao? Hàn Sâm nhăn nhăn lông mày. Đúng vậy, lừa gạt, ngươi lại có thể thế nào? Những người kia bối cảnh không phải ngươi ta có thể trêu chọc nổi, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ cái này suy nghĩ đi. Hoàng Phủ Bình Tình nói lần nữa, nếu như ta đi, đối thủ của ta sẽ là dạng gì tiến hóa giả? Hàn Sâm trầm ngâm hỏi, ngươi sẽ không thật muốn đi à, ngươi thật cho là ngươi có thể chiến thắng tiến hóa giả? Vô luận là dạng gì tiến hóa giả, đều không phải là chưa tiến hóa giả có thể ứng phó, huống chi là cái này loại sinh tử chi đấu, đối phương tuyệt đối sẽ không có nửa điểm lưu tình, cũng sẽ không có chút nào chủ quan, ai cũng sẽ không cầm sinh mệnh của mình nói đùa. Hoàng Phủ Bình Tình trợn to mắt nhìn Hàn Sâm, nếu như đối phương chỉ là vừa mới trở thành tiến hóa giả người ta chưa hẳn không có cơ hội. Hàn Sâm bình tĩnh nói. Hoàng Phủ Bình Tình nhìn Hàn Sâm một hồi lâu đều không nói gì, sau đó mới nói một câu. Ngươi chờ một lát ta truyền một đoạn hình ảnh cho ngươi xem. Rất nhanh, Hoàng Phủ Bình Tình liền truyền tới một đoạn hình ảnh, sau đó lại đối Hàn Sâm nói ra. Nếu như ngươi cảm thấy ngươi có năng lực giết chết người này, vậy ngươi liền đi đi. Hàn Sâm mở ra hình ảnh, bên trong là một cái phong bế cách đấu đài, đang có hai người tại cách đấu trên đài đánh nhau, mà bên trong một cái nam nhân dường như to như cột điện, thân cao chỉ ít có 2 mét khối 4, bắp thịt cả người hở ra, đơn giản tựa như là một cái cương thiết cự nhân. Đối thủ của hắn sử dụng thú hồn binh khí chặt ở trên người hắn, trực tiếp chặt tia lửa văng khắp nơi, lại chỉ có thể ở trên da rẻ của hắn lưu lại một đạo cạn ngấn. Sau đó chỉ thấy nam nhân kia giống như là bắt con gà nhỏ, đem đối thủ tóm lấy, hai tay như vậy tùy ý kéo một cái, trực tiếp liền đem đối thủ cho xé thành hai nửa, tươi huyết lập tức rơi xuống như mưa. Cách đấu đài phía ngoài người xem đều ra hưng phấn reo hò, thậm chí còn có người tại vốt cách đấu đài phía ngoài rào chắn, ra kích động gào thét. Sau đó lại là một cái khác đoạn hình ảnh, vẫn là cái này to như cột điện nam nhân, đối thủ của hắn lần này trực tiếp bị thu hạ đầu. Phía dưới hình ảnh đều là cùng loại, toàn bộ đều là nam nhân này đối chiến hình ảnh, cơ hồ mỗi một cái đối thủ đều bị hắn tươi sống xé mở, mạnh nhất một người, ở trước mặt hắn cũng chỉ giữ vững được nửa giờ mà thôi. Hắn là ai? Hình ảnh, Hàn Sâm ánh mắt sáng rực nhìn lấy Hoàng Phủ Bình Tình hỏi. Hắn là ai không trọng yếu, trọng yếu là, nếu như ngươi đi tham gia tử đấu, đối thủ của ngươi liền có thể là hắn. Hoàng Phủ Bình Tình nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế Hoàng Phủ Bình Tình nói có chút khoa trương, đám kia biến thái thích xem chính là máu tanh ngược giết mà không phải miểu sát, cho nên cho dù là cho chưa tiến hóa giả tìm đúng tay, phần lớn cũng đều là cái kia loại gen độ hoàn thành không cao lắm tiến hóa giả, để những cái kia chưa tiến hóa giả còn có chút chỗ trống để né tránh, làm sao cùng chó cùng rứt dậu, chỉ có tài như thế có niềm vui thú. Mà cái kia to như cột điện nam nhân tại tiến hóa giả khi bên trong là người nổi bật, lấy tàn bạo hung ác mà nổi danh, rất hợp những cái kia biến thái khẩu vị. Cũng không phải là tùy tiện cái nào chưa tiến hóa giả sau khi đi vào, liền có cơ hội để nam nhân kia ra sân, Hoàng Phủ Bình Tình sở dĩ nói như vậy, chủ yếu là vì để cho Hàn Sâm triệt để bỏ đi thay thế vương địch đi tham gia tử đấu suy nghĩ. Người có thể bảo chúng ta đi, đối thủ nhất định là hắn sao? Hàn Sâm lại trịnh trọng hỏi một câu. Đương nhiên, Hoàng Phủ Bình Tình khẳng định nói, nàng không muốn để cho Hàn Sâm có bất kỳ may mắn tâm lý. Tốt, như vậy ta quyết định ta sẽ thay thế vương địch đi tham gia tử đấu. Hàn Sâm bình tĩnh lời nói, lại làm cho Hoàng Phủ Bình Tình nghe trợn mắt hốc mồm, nửa ngày không nói ra lời. Cách chương.